Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287. Đại quyết chiến ba Nam Cung Cẩn Quỷ đi. Liên tính ca Tây Á có được Atlantis huyết thống, thiên phú lại thế nào kinh người. Dù sao tuổi không lớn, học tập ma pháp thời gian cũng không dài. Có thể phối hợp khác trưởng lão thi triển ra một đạo đại tiên đoán thuật chính là cực hạn. Chiến trường chung, nhân loại thú nhân liên quân cùng hắc ám trận doanh bên trong ma pháp sư không ngừng phóng thích ma pháp, muốn ngăn cản trụ nguyên tố nghĩ hình ma thú cùng cự mọi người đánh sâu vào. Vừa rồi còn sinh tử tướng bác địch nhân, hiện tại vì một cái cộng đồng mục tiêu dắt tay tác chiến. Nhưng bọn hắn ma pháp lại căn bản vô pháp ngăn cản này đó tượng trưng cho mạnh nhất ma pháp nguyên. Tố nghĩ hình chiến sĩ. Chỉ có đại ma đạo sư nhóm nghĩ hình ma pháp tài năng thoáng tha hoãn bọn họ tàn sát bừa bãi bước. Chân, chính là phong ngữ đại lục có được nghĩ hình ma pháp đại ma đạo sư thêm ở cùng nhau mới có bao nhiêu. Làm sao có thể tổng số lấy ngàn kế vạn kế nguyên tố nghĩ hình chiến sĩ chống lại. Bầu trời. Đỏ đậm trăng tròn bỏ ra huyết sắc càng thêm nồng đậm. Phảng phất một tầng huyết vụ khí trời cho thiên địa trong lúc đó. Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm vừa động, hơn 10 mai huyết cách châu xuất hiện tại trong tay. Tại kia huyết ánh trăng mũi nhọn chiếu rọi dưới, huyết cách châu bên trong kia đỏ tươi sắc thái tượng nóng bỏng máu tươi giống nhau lưu động đứng lên. Các loại xàm tạp huyết sắc nguyên tố sáng rọi như thủy triều thông thường hướng Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể dũng đi. Đây là ngưng tụ huyết tinh linh ma pháp suốt đời ma lực tinh hoa huyết tinh linh chí bảo. Trong truyền thuyết ở huyết nguyệt buông xuống khi có thể cho ma đạo sư trực tiếp tấn chức thánh ma. Đạo sư cảnh giới, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập các hệ tối thuần túy nguyên tố lực. Lại ở nguyên tố hỏa chủng dẫn đường dưới hối nhập trong cơ thể bảo thụ bên trong. Rồi sau đó hình thành một cỗ thuộc loại chính nàng hoàn toàn mới nguyên tố lực lượng. Này nguyên tố dao động là như thế mãnh liệt, ở trong cơ thể bôn chạy va chạm, lại tượng gặp cái gì bình cảnh, nhất thời khó có thể đột phá. Cảm giác này làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy dị thường khó chịu. Cảm thấy có cái gì vậy liền ở trước mắt, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới, lại thế nào đều không thể chạm đến. Một đạo trạm lam quang hoàn theo Gia Cát Minh Nguyệt dưới chân dâng lên. Tiếp theo, lại một đạo màu vàng quang hoàn dâng lên. Sau đó, màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu trắng lục đạo bất đồng quang hoàn theo của nàng dưới chân dâng lên. Một cỗ bàng bạc nguyên tố hơi thở từ trên người nàng phóng xuất ra đến. Làm sở hữu ma pháp sư đều vì này run lên lịch. Trong cơ thể ma lực theo kia quang hoàn cộng minh chấn động. Đúng là trở nên chưa bao giờ từng có tinh thuần ngưng luyện. Thánh ma đạo sư, đây là trong truyền thuyết tấn chức thánh ma đạo sư mới có nguyên tố ánh sáng, bao gồm hắc ám ma. Pháp sư cùng siren ma pháp sư ở bên trong. Sở hữu ma pháp sư đều lấy vô cùng hoảng sợ cùng kính sợ ánh mắt nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt. Một đạo hoàn toàn bất đồng cho ma pháp chú ngữ. Cũng không đồng cho tư tế tán ca ngâm hát thanh theo Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng vang lên. Chỉ có Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương biết, này là đến từ Thương Lan Đại Lục triệu hồi thuật, to rõ phượng minh tiếng vang lần đại địa, một cái vĩ đại hỏa phượng hoàng triển khai hai cánh, mang theo vô thượng oai phác hướng phía dưới nguyên tố nghĩ hình người khổng lồ. Chính là một đạo hỏa luyện, đã đem mấy trăm danh nguyên tố người khổng lồ hóa thành hư vô. Huy vũ tiếng hô chung, vân văn phong báo thân thể xoay tròn nói nói loại nhỏ cơn lốc. Huy động hoàng kim liệt trảo, đem một gã danh nguyên tố nghĩ hình ma thú cuốn hướng bầu trời. Nháy mắt phá tan thành từng mảnh, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm cũng không có kết thúc, càng thêm thanh u dễ nghe thanh âm vang lên. Lúc này đây, cũng là ma pháp chú ngữ, này thoát phá tự do nguyên tố năng lượng dập dờn mênh mông. Dần dần ngưng kết đứng lên, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú chung, vô số phượng hoàng hòa phong báo trống rỗng xuất hiện, chúng nó thân hình oai hùng, đều cùng vừa mới hiện thân hỏa phượng hoàng cùng vân văn phong báo kinh người tương tự. Mà trên người, lại chớp động lục hệ bất đồng quang mang ảo ảnh. Nghĩ hình ma pháp, này đúng là nghĩ hình ma pháp, Socrates lệ nóng doanh tròng xem trước mắt này đó nguyên tố ngưng. Kết mà thành phượng hoàng hòa phong báo. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ hình ma pháp sao? Nàng rốt cục lĩnh ngộ thuộc loại bản thân nghĩ hình ma pháp. Thuộc loại thánh ma đạo sư nghĩ hình ma pháp. Này cũng không phải là của hắn Phong Long hoặc là Frank Wright ca ớt hỏa diễm thiếu nữ cái loại này chỉ. Một nghĩ hình ma pháp có khả năng bằng được. Vô số tự do nguyên tố không ngừng nghĩ hình thành tân phượng hoàng hòa phong báo. Tựa hồ vĩnh vô chừng mực. Này đó nguyên tố nghĩ hình phượng hoàng phong báo. Cơ hồ đều có không kém gì bản thể cường đại chiến lực. Ở chúng nó công kích hạ. Một đạo lại một đạo nguyên tố nghĩ hình chiến sĩ bị đánh trúng dập nát. Bất quá hiển nhiên, muốn thao túng như vậy nghĩ hình ma pháp cũng không dễ dàng. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt, mỗi giọt mồ hôi theo hai gò má đi xuống tích lạc. Lâm vào tuyệt cảnh các chiến sĩ rốt cục được đến thở dốc chi cơ. Tiếng kèn tiếng vang, song phương quan chỉ huy không hẹn mà cùng hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Đối mặt nghĩ hình nguyên tố chiến sĩ, liền ngay cả thánh kỵ sĩ cùng hắc ám liên quân đều không hề chống đỡ lực. Tiếp tục ở tại chỗ này chỉ biết trở thành trói buộc. Các chiến sĩ như thủy triều bàn thối lui. Trên chiến trường, chỉ có song phương trận doanh bên trong ma pháp sư nhóm còn tại đau khổ thao túng mê muội pháp. Phối hợp Gia Cát Minh Nguyệt đám người nghĩ hình ma pháp cùng này thần bí xuất hiện tại nguyên tố. Chiến sĩ liều chết chống lại, phong ngữ đại lục dài đến vạn năm chiến tranh sử thượng. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện chiến sĩ lui về phía sau. Từ ma pháp sư trực tiếp đối mặt quân địch cảnh tượng. Điều này cũng là không có lựa chọn. Đối mặt như vậy địch nhân, phổ thông chiến sĩ căn bản không có một điểm phản kích năng lực. Coi như vật hy sinh tư cách đều không có. Ma pháp quang huy chiếu rọi phía chân trời. Ở phong ngữ đại lục đệ một cái góc, đều có thể nhìn đến thú nhân đất hoang nguyên bay lên đằng dựng lên huyễn thải hà quang. Như vậy xa hoa dị cảnh, thẳng đến mấy vạn năm sau còn bị mọi người thật lâu tán dương. Đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, này kiệt đem hết toàn lực phóng thích ma pháp sư nhóm. Thậm chí đều không biết bản thân địch nhân đến cùng là ai. Nhưng tất cả mọi người biết. Chiến đấu kết quả cuối cùng, là bọn hắn ai đều không thể tương tự, có lẽ toàn bộ đại lục đều muốn bởi vậy mà thay đổi. Thời gian phảng phất đã yên lặng, chỉ có nguyên tố va chạm nổ bên tai biên ầm vang rung động. Giờ khắc này, tựa hồ chính là vĩnh hằng, ai cũng không biết, trận này chiến dịch đến cùng rằng có bao lâu. Thẳng đến cuối cùng một gã nguyên tố người khổng lồ ở hỏa phượng hoàng kia to rõ phượng minh trong. Tiếng bị một đạo hỏa luyện hóa vì hư vô, đại địa, lại quy về bình tĩnh, bầu trời, che lấp ánh mặt trời kia một mảnh bóng đen chậm rãi rơi qua. Ấm áp lại giao sái hướng đại địa, như màu ánh trăng ở ôn giữa nắng ấm tiêu tán, phía chân trời một vòng trăng tròn thanh huy vạn đạo, rồi sau đó ẩn vào tầng mây bên trong, trên chiến trường một mảnh tĩnh mịch. Cơ hồ không có gì một gã ma pháp sư còn có đứng thẳng khí lực. Phảng phất đã trải qua một thế kỷ hoặc là trăm ngàn cái luân hồi khổ chiến. Mỗi một cá nhân đều thể xác và tinh thần mệt mỏi. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn như cũ ngạo nghễ nhi lập, phi điểu không biết cái gì thời điểm khôi phục nguyên hình. Bay trở về đến đầu vai nàng, lại hai móng mềm nhũn, hướng mặt đất rơi đi, bị sau đó trở về cơn lốc tiếp vừa vặn. Người này, lại duy nhất bạo phát toàn bộ lực lượng, lúc này đây so trước kia còn thảm, cư nhiên ngay cả đứng đều đứng không vững. Gia Cát Minh Nguyệt đối với phi điểu phương thức chiến đấu chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Minh Nguyệt, ngươi có khỏe không? Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Mặc kệ ở tình huống gì, gặp được cỡ nào cường đại địch nhân, bọn họ thân thể vẫn như cũ như thế cao ngất. Vĩnh viễn như lợi kiếm trường thương bàn làm bạn ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Phía sau, Socrates cùng Thánh Chủ, Ngũ Tư Bệ Hạ đám người rốt cục gian nan đứng lên. Đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người, mà đối phương hắc ám liên quân ma pháp đội ngũ chung. Mấy đạo nhân ảnh cũng đứng lên, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt đám người nghênh diện mà đến. Này có Siren hải tộc thủ lĩnh, một gã dung nhan diễm lệ đầu đội hải tộc vương miện Siren nữ ma pháp sư. Còn có một gã ngoại hình cùng cuồng bạo lĩnh chủ phi thường tương tự luyện ngục chiến sĩ. Hẳn là cũng là luyện ngục tam đại lĩnh chủ chi nhất. Mà cuối cùng một vị mặc màu đen áo giáp một thân tử vong hơi thở tướng lãnh. Đương nhiên chính là hắc ám thần điện cao nhất thống trị giả. Tử linh quân chủ, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người liếc nhau, nghênh diện mà đi, trận chiến tranh này, rốt cục đến cuối cùng kết thúc một khắc. Lạnh thấu xương gió lạnh chung, hai chi đội ngũ đối diện nhi lập, tuy rằng đều là một thân mỏi mệt, trong cơ thể ma lực cơ hồ kiệt quệ không còn, nhưng bọn hắn trên người, vẫn như cũ tản mát ra làm người ta không dám nhìn gần nghiêm nghị oai. Đã thối lui đến mấy ngàn thước ở ngoài song phương chiến sĩ đều khẩn trương nhìn bọn họ. Kế tiếp một khắc, đem quyết định bọn họ cuối cùng vận mệnh. Là đem sinh mệnh nhiệt huyết ở lại đây phiến mãi mãi đại địa. Vẫn là ở hòa bình trung an độ cả đời. Cũng chỉ ở bọn họ một ý niệm mà ni các ngươi. Còn muốn tiếp tục sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đối phương. Lãnh ngạo hỏi, đối với trận chiến tranh này, nàng đã cảm giác sâu sắc chán ghét. Nếu đối phương cố ý còn muốn tiếp tục, nàng đem tự tay kết thúc tất cả những thứ này. Đối phương lẫn nhau đối diện vài lần. Siren nữ vương, luyện ngục lĩnh chủ, tử linh quân chủ nhất tề tiến lên một bước, thật sâu cúi đầu, tôn kính thánh ma đạo sư đại nhân, chúng ta đại biểu đều tự chủng tộc, hướng ngài biểu đạt cao thượng kính ý, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi kinh ngạc. Kém chút quên bản thân vừa mới tấn chức thánh ma đạo sư thân phận. Ở phong ngữ đại lục, thánh ma đạo sư địa vị còn muốn xa cao hơn kiếm thánh, là gần với thần tồn tại. Cho dù là xương bá hải tộc Siren, đến từ vô tận vực sâu luyện ngục chiến sĩ cũng không dám cùng với đối kháng. Ta, đem đại biểu Siren hải tộc hướng các ngươi đầu hàng, cũng lui về biển lớn, chọn đời không lại xâm nhập đại lục một bước, Siren nữ vương chua xót nói. Vốn tưởng rằng tìm được Atlantis di tích, cùng luyện ngục quân đoàn cùng hắc ám thần điện hợp tác là có thể xương bá đại lục. Lại không nghĩ rằng gặp gỡ thánh ma đạo sư, cái này ngay cả có thể hay không trở về Hải Dương đều xem người khác sắc mặt. Siren nữ vương căn bản không biết, Gia Cát Minh Nguyệt sở dĩ có thể tấn chức thánh ma đạo sư không là dựa vào chính mình khổ tu lĩnh ngộ, mà là dựa vào huyết tinh linh nhiều thế hệ tích góp từng tí một huyết cách châu. Nếu hiện tại động khởi thủ đến, trừ bỏ kia đạo vừa mới lĩnh ngộ nghĩ hình ma pháp, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực không có gì đem ra được cùng thánh ma đạo sư danh khí tương đương ma. Pháp, bất quá này không trọng yếu. Chỉ bằng thánh ma đạo sư danh vọng cùng vừa rồi kia đạo nghĩ hình ma pháp. Siren nữ vương cũng sinh không dậy nổi một điểm đối kháng chi tâm ni tôn kính thánh ma đạo sư. Đại nhân, ta đem xuất lĩnh luyện ngục quân đoàn, trở về vô tận vực sâu. Vĩnh không trở về phong ngữ đại lục luyện ngục lĩnh chủ cũng mang theo sợ hãi nói với Gia Cát. Minh Nguyệt, huyết nguyệt sở mang đến nguyên tố triều tịch đã kết thúc. Liên tính bọn họ muốn trở về đại lục, kia cũng là vạn năm về sau chuyện. Trọng yếu nhất là, chỉ cần vị này thánh ma đạo sư nguyện ý, hoàn toàn có thể phong tỏa luyện ngục vực sâu cùng phong ngữ đại lục không gian cái khe. Đưa bọn họ tha chết ở phong ngữ đại lục. Như vậy ngươi đâu? Gia Cát Minh Nguyệt xem tên kia hắc ám thần điện cao nhất thống trị giả. Tử linh quân chủ, kia trương không có một tia biểu cảm gương mặt thượng nhìn không ra tuổi. Nhìn không ra mỹ xấu, cũng nhìn không ra gì cảm xúc. Đối mặt gần với thần thánh ma đạo sư, ta nghĩ chúng ta không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tư cách. Chúng ta cũng không có chỗ có thể đi, tử linh quân chủ thản nhiên nói. Các ngươi có thể hủy diệt sở hữu hắc ám chiến sĩ. Nhưng cho dù như vậy, ta còn là muốn nói cho các ngươi, hắc ám nguyên tố vẫn như cũ là lục đại nguyên tố không thể phân cách một bộ phận. Là mảnh này đại lục nguyên tố cân bằng ắt không thể thiếu một bộ phận. Đối với thánh giáo đình mà nói, của chúng ta tồn tại, cũng là các ngươi tín ngưỡng nơi phát ra chi nhất. Không có chúng ta này địch nhân lớn nhất, thánh giáo đình còn có thể có như vậy lực ngưng tụ sao? Còn có thể được đến tín đồ cuồng nhiệt tín ngưỡng sao? Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc, Socrates trầm mặc, ngay cả thánh chủ đều trầm mặc, rất không thú vị, các ngươi sẽ không cứ như vậy đạt thành hòa giải đi. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết vừa rồi này nguyên tố nghĩ hình là ai kiệt tác sao? Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo lười biếng thanh âm ni, Nam Cung Cẩn. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đối này thanh âm lại quen thuộc bất quá. Trừ bỏ Nam Cung Cẩn, ai còn sẽ có như vậy thanh âm ni, mỗi lần người này xuất hiện tổng không chuyện tốt. Mấy người trong lòng đồng thời sinh ra điểm xấu dự cảm ni a, thánh chủ đột nhiên phát ra. Nhất tiếng kêu đau đớn, thân thể vọt tới trước một bước. Nhất thanh trường kiếm thấu ngực mà qua, phía sau, xuất hiện Nam Cung Cẩn kia tà khí 10 phần thiên lại lực hấp dẫn 10 phần mỉm cười. Tất cả mọi người bị đột nhiên phát sinh một màn sợ ngây người. Liền ngay cả Tử Linh quân chủ kia cục diện đáng buồn bàn trong mắt đều lộ ra kinh sắc. Nam Cung Cẩn, ngươi làm gì, điên rồi sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được kinh hô một tiếng. Các ngươi không biết là như vậy càng thú vị sao? Con mèo nhỏ mẽ, Nam Cung Cẩn dùng dị thường ái muội ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đồng thời tiến lên một bước. Hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh người, đối với này đã từng kề vai chiến đấu, nhưng lại từng sinh tử tướng bác tên, ai cũng đoán không ra hắn muốn làm gì, ai cũng không biết hắn đến cùng là địch nhân vẫn là bằng hữu. Đành phải bản năng bảo trì cảnh giác, ngươi, ngươi đúng là hắc ám thần điện nhân. Thánh chủ ôm miệng vết thương, nổi giận nói, lấy thực lực của hắn, này nói thương tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng là đủ để khiến cho hắn đánh mất thi triển năng lực ma pháp. Nga, ngươi cho là như vậy. Nam Cung Cẩn trong mắt hiện lên trêu tức mỉm cười. A, lại hét thảm một tiếng vang lên. Một đạo mũi kiếm theo Tử Linh quân chủ ngực lộ ra. Cho dù là được xưng bất tử thân Tử Linh quân chủ, ngực cũng chảy ra hắc ám sắc vết máu. Trong cơ thể sở dư không nhiều lắm ma lực tụ tập thành màu đen xương khói. Tán giật mà ra, Cao Tư, ngươi, ngươi, Tử Linh quân chủ khó có thể tin xem phía sau người nọ. Phía sau, tên kia lạnh nhạt mỉm cười. Chậm rãi trà lau bắt tay vào làm chung phá pháp kiếm trung niên nam tử. Bất chính là đã từng giam cầm Nicola, rồi sau đó may mắn theo Atlantis chạy trốn hắc ám phá pháp thuật sĩ Cao Tư. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thánh giáo đình cùng hắc ám thần điện cao nhất thống trị giả. Vậy mà đồng thời ngã vào người một nhà trong tay. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vạn năm về sau, làm huyết nguyệt cùng ám ngày tề hàng là lúc, vô tận tai nạn đem buông xuống đại lục, ma pháp, đem làm cả thế giới quay về cho yên lặng, trật tự mới, đem thống trị toàn bộ đại lục, mọi người, đều muốn thần phục cho quang minh cùng hắc ám dưới, đi theo thâm trầm xa xưa thanh âm. Một đạo thương lão cũng không thất cường kiện thân ảnh chậm rãi đi ra. Trong tay nắm tượng trưng khiển trách quyết định quyền trượng. Quyết định giả đại nhân, thánh chủ cùng phía sau tòa thánh giáo chủ kinh hô ra tiếng. Người này, bất chính là thánh giáo đình trung gần với thánh chủ tông giáo sở trọng tài thủ lĩnh. Quyết định giả, y vạn, phá pháp giả đại nhân, Tử Linh quân chủ cùng hắc ám phù thủy nhóm cũng kinh hô ra tiếng. Thánh chủ cùng Tử Linh quân chủ kêu hiển nhiên là cùng một người, nhưng là bất đồng tên. Thánh chủ cùng Tử Linh quân chủ liếc nhau, nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện ra không thể tin lại không thể không tin bất đắc dĩ sắc. Nghe được bọn họ đồng thời vang lên kinh hô, tất cả mọi người đoán được xuất ra, thánh giáo quyết định giả, đồng thời cũng là hắc ám thánh điện phá pháp giả. Vô pháp tưởng tượng, đồng một người làm sao có thể ở phong ngữ đại lục cao nhất cấp 2 đại tôn giáo. Nhưng lại là lẫn nhau đối địch hai đại tôn giáo đạt được như thế cao địa vị. Vô luận thánh giáo tông giáo sở trọng tài thủ lĩnh, vẫn là hắc ám thần điện phá pháp thuật sĩ thủ lĩnh. Ở hai đại tôn giáo chung đều có hết sức quan trọng địa vị. các ngươi chỉ biết là tiên đoán nửa câu đầu, lại không biết tiên đoán nửa câu sau, quyết định giả lắc lắc đầu. Khinh miệt xem mọi người, nói, không ai có thể ngăn cản tiên đoán phát sinh, trật tự mới đem thống trị toàn bộ đại lục, ta, đem trở thành đại lục chúa tể, dùng hết minh cùng hắc ám, giao cho mảnh này đại lục phồn vinh cùng cường thịnh, quyết định giả chậm rãi dâng lên, lấy bễ nghễ vạn vật thái độ, phủ thế phía dưới mọi người, của hắn trên người đồng thời hiện ra quang minh cùng hắc ám luân phiên ma pháp ánh sáng. Khổng lồ vô cùng nguyên tố năng lượng ở của hắn trên người mênh mông kích động. Như vậy khổng lồ nguyên tố dao động, cơ hồ vượt qua ở đây mỗi một danh ma pháp sư. Vô luận thánh chủ, tử linh quân chủ vẫn là Socrates, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Không hề nghi ngờ, đây là thánh ma đạo sư tài năng cụ bị ma lực chấn động. Trừ bỏ ra Cát Minh Nguyệt, không người có thể cùng hắn sánh vai. Nhưng lúc này, ở vừa mới thi triển ra nghĩ hình ma pháp sau, Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể ma pháp lực cũng rỗng tuếch. Chỉ trông vào hai đại nguyên tố hỏa chủng khôi phục mê muội lực. Của nàng khôi phục tốc độ cùng với hắn ma pháp sư so sánh với có thể nói cách biệt một trời. Nhưng thánh ma đạo sư ma lực thế giới là cỡ nào biển vô cùng. Cho dù ủng dùng bảo thụ cùng hai đại nguyên tố hỏa chủng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Không sai, ở phong ngữ đại lục cư nhiên cũng có thể tu luyện ra loại này tiêu chuẩn. Cơ hồ liền muốn đạt tới nghịch thiên chi cảnh, đáng tiếc còn không phải thật sự nghịch thiên thần thuật, bằng không ta cũng có thể thử xem của hắn thân thủ. Thượng trăm năm không có cùng người động qua tay, thật là có tâm động, ai, không ai chú ý tới. Ở thánh giáo đình đội ngũ cuối cùng phương, một gã toàn thân bao phủ ở màu trắng áo choàng bên trong thanh niên nam tử trong mắt hiện lên một tia dị sắc, ngón tay nắm lấy chuôi kiếm, lại chậm rãi buông, quyết định giả thân lăng giữa không trung, tại kia quang minh cùng hắc ám luân phiên nguyên tố ánh sáng hạ. Có vẻ thần bí mà lại trang nghiêm, giống như trong truyền thuyết thần chi. Ta muốn biết, ngươi đến cùng là trước gia nhập thánh giáo đình, vẫn là trước gia nhập hắc ám thần điện. Thánh chủ ôm miệng vết thương, cắn răng hỏi quyết định giả nói. Nam cung cần đánh lén đắc thủ chiêu kiếm này mang theo phá pháp thuật. Tuy rằng không có trực tiếp muốn mạng của hắn, nhưng đánh tan trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm ma lực. Ngắn hạn nội là mơ tưởng dùng lại dùng ma pháp. Ta cũng muốn biết, Atlantis đã xảy ra cái gì? Vì sao ngươi còn sống? Tây cách nạc lý đại nhân đâu? Ngươi đem hắn thế nào? Tử linh quân chủ tình hình không thể so thánh chủ hảo đến chỗ nào đi? Trong cơ thể hắc ám ma lực chính đoạn trôi đi? Không, bọn họ không là đồng một người, Gia Cát Minh Nguyệt nghe được hai người lời nói. Nháy mắt liền nghĩ tới. Atlantis tên kia ý đồ phục sinh ma long thương minh đội kim mặt nạ nam tử. Cùng trước mắt quyết định giả đúng là đồng một người, nhưng là điều đó không có khả năng. Gia Cát Minh Nguyệt chính mắt gặp được người nọ tử vong. Liên tính bất tử, lúc đó cái loại này dưới tình huống hắn cũng không có khả năng chạy ra Atlantis. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đây là hai người, bề ngoài giống nhau như đúc hai người. Ngươi nói không sai, tử ở trong tay ngươi y vạn, hắc ám thần điện phá pháp thuật sĩ thủ lĩnh, là của ta sinh đôi đệ đệ. 50 năm, chúng ta dùng xong vẻn vẹn 50 năm, mới tìm được Atlantis, nếu không có của ngươi xuất hiện, chúng ta vốn nên sớm được đến Atlantis cường đại nhất ma pháp. Tái hiện tổ tiên huy hoàng, thống trị mảnh này đại lục, quyết định giả trong mắt bộc phát ra thù hận sắc. Nhẹ nhàng chuyển động tiểu mỗ chỉ thượng một quả tinh xảo vĩ giới. Nhẫn thượng kia mai đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch chính phát ra tượng phiến lục hệ nguyên tố. Bất đồng vầng sáng, nguyên lai, ngươi cũng là Atlantis hậu duệ, Socrates đám người bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy đều sáng tỏ, quyết định giả cùng của hắn sinh đôi đệ đệ cùng ca Tây Á giống nhau. Cũng là Atlantis hậu duệ. Hai người mưu toan tái hiện Atlantis huy hoàng, thậm chí thống trị toàn bộ đại lục, phân biệt lẻn vào thánh giáo đình cùng hắc ám thần điện. nuôi chồng thuộc loại bản thân thế lực. Điều này cũng đúng là thánh giáo đình sinh mệnh xiềng xích thuật sẽ bị phá pháp thuật sĩ nắm giữ. Mà hắc ám đe dọa thuật cũng sẽ bị thánh giáo đình sửa chữa thành quang minh tuyên ngôn thuật nguyên. Nhân, có lẽ, Siren sở dĩ có thể tìm được trầm miên cho đáy biển chỗ sâu Atlantis. Cũng cùng bọn họ có quan hệ trực tiếp. Ở đây mọi người không chỗ nào không phải là tâm trí hơn người. Thật dễ dàng liền suy nghĩ cẩn thận sự tình nguyên do. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận lại có ích lợi gì? Thánh chủ cùng tử linh quân chủ đều đã thâm bị thương nặng. Những người khác từ lâu tình trạng kiệt sức. Huống chi bọn họ đối mặt một gã đồng thời có được quang minh cùng hắc ám ma pháp thánh ma đạo sư. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng không có nửa phần thủ thắng nắm chắc. Nhìn cao cao tại hạ nhìn xuống thương sinh quyết định giả. Này đó phong ngữ đại lục cao nhất cấp cường giả trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên từng trận vô. Lực cảm giác, Nam Cung Cẩn, ngươi cảm thấy tất cả những thứ này có ý nghĩa sao? Gia Cát Minh Nguyệt biết, quyết định giả sở dĩ có thể thành tựu hôm nay hết thảy. Cùng của hắn trợ giúp chặt chẽ không rời. Ngươi không biết là, người như vậy sinh hội càng thú vị một ít sao? Nam Cung Cẩn tượng cái những người đứng xem giống nhau, tự do cho mọi người ở ngoài, dùng xem kịch vui ánh mắt xem trước mắt phát sinh hết thảy. Đồ điên, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận đến kém chút hộc máu. Cánh đồng hoang vu thượng kia vô số mất đi sinh cơ lạnh như băng thi thể. Phong ngữ đại lục vô số mất đi thân nhân trôi dạt khắp nơi gia tộc. Đổi lấy nhưng lại chính là hắn trong miệng thú vị, hai chữ. Hiện tại, ta cho các ngươi lựa chọn cơ hội, hoặc là thần phục cho ta, hoặc là hộ tống của các ngươi quốc gia, của các ngươi chủng tộc cùng theo trên cái này thế giới biến mất, phán quyết giả uy nghiêm vô cùng. Nói, mơ tưởng, Gia Cát Minh Nguyệt không chút do dự nói, muốn nàng hướng như vậy quỳ gối thần phục, nằm mơ đều đừng nghĩ, cho dù ngươi tưởng, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này, ta sẽ dùng của ngươi sinh mệnh. Lãnh địa của ngươi, ngươi sở hữu con dân sinh mệnh, vì ta kia thân ái đệ đệ hiến tế. Quyết định giả phát ra nhất hét lên điên cuồng, cao dơ lên cao khởi trong tay quyết định quyền trượng. Cách cách, trời quang một đạo sét đánh, một đạo màu đen tia chớp theo thiên mà rơi, hóa thành ngàn vạn nói màu đen điện xa, ở quyền trượng đỉnh đầu bay nhanh lưu chuyển. Ngay sau đó, lại một đạo trắng noãn tia chớp rơi xuống. Hóa thành ngàn vạn đạo bạch sắc điện quang, cùng màu đen điện xà giao triền hội tụ, cấm chú, tất cả mọi người cảm giác được kia quyết định quyền trượng thượng khủng bố nguyên tố khí. Đây là cấm chú, hơn nữa là thánh ma đạo sư cấp bậc cấm chú. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, như vậy cấm chú cũng không phải đại ma đạo sư có thể bằng được. Trong đó uy lực một khi phóng thích, đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Thậm chí một quốc gia, này, chính là Atlantis đã từng huy hoàng ma pháp sao? Phong ngữ đại lục, hết chương.